Chương 2514, lâm vào nặng bốn phía, thứ ba bạo. Trần Phong gầm thét nói, vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy mà Hồng Ngọc bọn người vừa rồi trực tiếp bị sợ ngây người, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đều là nhao nhao phát ra vô cùng phẫn nộ chất vấn. Lục Ngạc, ngươi tại sao phải làm như vậy mà vừa lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một cái phách lối mà đắc y âm thanh bỗng nhiên vang lên, ha ha ha ha, tại sao phải làm như vậy bởi vì... là chúng ta để cho nàng làm như vậy mấy bóng người xoát tránh hiện ra, chính là lệnh hồ. Hồng Vân, Triệu Sư Huynh bọn người. Bọn hắn mười mấy người, trực tiếp đem Trần Phong bọn người vây vào giữa, tạo thành một vòng vây. Lệnh hồ Hồng Vân thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Trần Phong. Mà lúc này, ngoại trừ lệnh hồ Hồng Vân cùng Triệu Sư Huynh bọn người bên ngoài, Trần Phong Phong còn chứng kiến một ca y vo cờ người khôi ngô chi cực tráng hán. Tráng hán này, trên hai tay mang theo một cái kim loại quyền sáo, chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Trần Phong. Hắn khí thế trên người, không tại lệnh hồ Hồng Vân chỉ dưới. Ngoại trừ lệnh hồ Hồng Vân cùng Triệu Sư Minh, bọn hắn vợ ơ y ma lại tới một người trợ giúp. Trần Phong một trái tim cấp tốc chìm xuống phía dưới, hắn đã ý thức được đây là một cái âm mưu. Ta tại sao phải làm như vậy? Lục Ngạc đỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chi cực gào thét, con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong. Trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc. Hắn bỗng nhiên âm thanh bén nhọn vô cùng gọi nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi khi đó như vậy nhục nhã ta, ngươi để ta nhận lấy cái kia thật lớn nhục nhã, trong nội tâm của ta cực hận ngươi nói cho ngươi, trong lòng ta hận nhất, không phải những này bát hoang thiên môn người, mà là ngươi a vì giết ngươi, ta không tiếc cùng bọn hắn hợp tác, ta chính là đưa ngươi bán đi, ngươi có thế làm gì ta ha ha ha ha, Trần Phong. Ngươi nay thiên liền chết ở chỗ này đi trong thanh âm của nàng tràn đầy oán. Độc, tràn đầy điên cuồng hận ý, hiển nhiên là đem Trần Phong đã hận thấu. Hồng Ngọc phát ra gầm thét, Lục Ngạc, ngươi sao có thể dạng này? Trần Phong là chúng ta Thanh Khâu hồ tộc gân nhân nha. Trần Phong muốn đi cứu chúng ta toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc đó. A ngươi vợ ơ y ma vì bản thân tư hoán giống như này hại hắn, ngươi có còn hay không là người không sai. Ta chính là vì bản thân tư dụ, ta chính là yếu hại hắn. Thì sao? Lục Ngạc hận hận trừng mắt Hồng Ngọc, nói ra, đi con mẹ nó Thanh Khâu hồ tộc, ta cái gì đều mặc kệ, ta chỉ cần mình tâm lý thông khoái, cái kia là đủ rồi. Lúc này, lệnh hồ Hồng Vân đắc ý cười to nói, cái này tiểu kỹ nữ, cũng sớm đã đầu nhập vào ta, ha ha ha ha. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nói ra, hoa con, ngươi không nghĩ tới á lần này ngươi rốt cục muốn rơi trong tay ta. Ta nhìn ngươi lần này còn muốn làm sao? Trốn Trần Phong theo dõi hắn. Lạnh giọng nói ra, ngươi biết đạo ngã sẽ đi tập kích doanh địa? Triệu Sư Huynh mỉm cười nói, chúng ta căn bản không có đoán được ngươi sẽ đi nơi nào, trên thực tế, chúng ta chỉ là lưu lại Lục Ngạc cái này cái đinh thôi. Dù sao, ngươi nếu là mang lấy bo nở hà nở trốn, như vậy chúng ta nhất định có thể tìm được tung tích của các ngươi, mà ngươi nếu là không mang theo bọn hắn trốn, mà là tập kích chúng ta bất luận cái gì một chi đội ngũ, chúng ta đều có thể đưa ngươi lưu lại. Ngươi tuyển khó khăn nhất một con đường, hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, còn bị ba chúng ta tên Lục Tinh Vũ Hoàng vây quanh. Ngươi, cảm thấy ngươi khả năng còn có thể chạy thoát được sao? Tên kia khôi ngô đại hán không kiên nhẫn nói ra, chớ cùng hắn nhiều lời, nhanh lên đem tiểu tử này làm thịt mới là chính sự. Các ngươi lòng như lửa đốt đem ta từ trong tông môn điều ra đến, chính là vì ở chỗ này nói với hắn nói nhảm sao? Hào lệnh hồ Hồng Vân vung tay lên. Chúng ta lên đi làm thịt hắn. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, trong lòng đang điên cuồng suy tư phải làm gì. Trần Phong đối thực lực của bọn hắn đoán chừng sai lầm, nguyên lai bọn hắn không phải hai tên Lục Tinh Võ Hoàng cao thủ, mà là dòng dã ba tên. Ba tên Lục Tinh Võ Hoàng cao thủ cùng ba tên Lục Tinh Võ Hoàng cao thủ, là hoàn toàn không giống hai khái niệm. Nếu là chỉ có hai tên, Trần Phong có lòng tin, có thể riêng phần mi nhờ đánh tan. Chí ít cũng có thể tại bọn họ mí mắt ngọn nguồn kích xuống dưới giết những người khác, sau đó thong dong chạy trốn, không để bọn hắn đuổi kịp. Nhưng lúc này, chẳng những có ba tên Lục Tinh Vũ Hoàng cường giả, mà lại, Trần Phong lại nhưng đã lâm vào bọn hắn trong vòng vây. Mà lại, nhất trí mạng nhất thì là Trần Phong cảm giác một bên dưới thân thể của mình thể, lại phát hiện lúc này trong thân thể của mình lực lượng mười không còn một. Mà lại, một cỗ độc tố chí mạng từ cái kia trong vết thương phát ra, không ngừng tiến vào Trần Phong các vị trí cơ thể, phá hư hắn thân thể, chẳng những làm cho vết thương của hắn vô pháp khép lại, ngược lại tại càng thêm tăng thêm. Trần Phong nhìn chằm chằm Lục Ngạc, lạnh giọng nói ra, Lục Ngạc, ngươi ra tay thật ác độc. Lục Ngạc bén nhọn cười to nói, ta cái này thành khâu hồ tộc đời đời truyền thừa trăm chết độc, như thế nào a? Trăm chết độc Hồng Ngọc rít lên một tiếng, thân thể trùng điệp lắc lư một dưới. Hiển nhiên, loại độc này cực kỳ bá đạo. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, ta không thể kéo dài nữa. Trần Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng chất độc này điên cuồng, lúc này lực lượng của hắn càng ngày càng yếu. Thậm chí, lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể đều là nổi lên tầng một. Nếu là lại kéo đi xuống, đối ta sẽ càng ngày càng bất lợi, ta tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Trần Phong lại không trì hoãn, một tiếng bạo hống, trực tiếp hướng về lệnh Hồ Hồng Vân tấn công đi qua. Sát nhân đao, hung ác vô cùng chém ra, trực tiếp dùng Phật Đà Diệt Ma đao tầng thứ nhất. Nhưng là, ngay tại cái này Phật Đà Diệt Ma đao tầng thứ nhất sắp dùng lúc đi ra, đống nhiên ở giữa, Trần Phong trong thân thể đau đớn phóng đại gấp 10 lần. Trần Phong lực lượng dùng cho đối ngoại công kích, không có lực lượng áp chế thể nội độc tố trong cơ thể của hắn phong chủng loại một bên dưới trực tiếp liền bạo phát lên, như là hồng lưu đồng dạng tại Trần Phong thể nội quét sạch. Trần Phong ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt biến thành một mảnh, sau đó bắt đầu mục nát, bắt đầu hư, đại lượng lùng huyết xuất hiện, đại lượng nội tạng khối vụn chốc ra. Sau đó, hắn cốt đầu cũng là bắt đầu biến thành. Trần Phong thân thể mềm nhũn, trực tiếp nặng nề mà té ngã trên đất, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Hắn hiện tại, đừng nói công kích, liền đứng lên cũng khó khăn. Lục Ngạc nhìn thấy tình cảnh như thế, phát ra một trận nhọn sắc vô cùng lại cực kỳ đắc ý cười to. Ha ha ha ha, Trần Phong, bảo ngươi vũ nhục ta hiện tại, biết đạo vũ nhục ta đại giới đi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, lệnh Hồ Hồng Vân mấy người cũng là đắc ý phi thường, phát ra một trận hạ hạ cùng thiếu. Lệnh Hồ Hồng Vân đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, nhất cước đá ra, trực tiếp đem Trần Phong bị đá rên lên một tiếng. Lại là một trận máu tươi cuồng bắn ra, thân hình nặng nề mà bay ra ngoài. Hắn cười ha ha đến, tiểu tử, ngươi làm sao không trốn a? Ngươi làm sao không công kích a? Ngươi làm sao biến thành hiện tại như vậy cái phế vật a? Mà cái kia Khôi Ngô đại hán cũng là miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Đại thiếu gia, ngươi gọi ta tới, chính là vì đối phó một phế vật như vậy đây quả thực là lãng phí a.